Lãnh Dạ bỗng nhiên nghiêm túc. Cho nên anh mới thích cắn em đúng hay không? Bạch Tuyết vẫn là cười ha hà. Đối với Lãnh Dạ nghiêm túc, cô đã quen rồi, nên cô cho rằng Lãnh Dạ chính là loại người nghiêm túc. Mặc dù là đang nói đùa, cũng có loại vẻ mặt này. Lãnh Dạ tiếp tục đi về phía trước. Hắn là không dám tưởng tượng Bạch Tuyết biết hắn là yêu quái sẽ ra sao. Hắn không thể mạo hiểm, vạn nhất Bạch Tuyết rời khỏi hắn, hoặc là dọa cô sợ, thì hắn không muốn như vậy. Nói đi, hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Lãnh Dạ hỏi. Em nghĩ đi ăn gì đó, bởi vì gần đây miệng rất tham ăn, luôn luôn nghĩ ăn ngon, hơn nữa còn đói rất nhanh. Bạch Tuyết sờ sờ bụng nói. Lãnh Dạ theo động tác của Bạch Tuyết cúi đầu nhìn về phía bụng nhỏ của cô, ánh mắt rất kỳ quái. Hắn vẫn hoang mang, vì sao bụng của Bạch Tuyết nhìn không thấu, bên trong rốt cuộc có hay không? Cô rốt cuộc có mang thai hay không? Căn cứ vào lời nói của Bạch Tuyết vừa rồi, rất khả nghi. Chẳng biết rằng, lúc này, trong bụng Bạch Tuyết lại đang họp nghị. Sói con số 1, Đại Vương Tử, tính sói mẹ có lương tâm, còn biết cho chúng ta ăn no, nếu không chúng ta lúc nào mới có thể trưởng thành. Sói con số 2, Nhị Vương Tử, cái gì mà sói mẹ, phải gọi là mẹ, nơi này là thế giới nhân loại, anh cho là chúng ta đang ở đâu. Sói con số 3, Tiểu Công Chúa, chính là, muốn gọi mẹ. Nói như thế nào chúng ta cũng là bán nhân loại, không hoàn toàn là yêu. Sói con số 1, mẹ thật là người sao? Thế nhưng vì sao anh cảm giác mẹ là... Sói con số 3, suỵt, không nên nói bậy, anh muốn chết à? Chúng ta thật vất vả mới đầu thai, chẳng lẽ anh nghĩ muốn chưa có nhìn thấy bộ dáng cha và mẹ liền bị làm thịt? Sói con số 1, thế nhưng, nếu như mẹ thực sự là... Như vậy chúng ta đã có thể phát đạt. Sói con số 3, anh muốn tìm cái chết, không nên kéo theo chúng ta. Chúng ta còn muốn biết kiến thức ở thế giới nhân loại là dạng gì a? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Bạch Tuyết nôn sói con số 2. Anh hiện tại bắt đầu hoài nghi em có phải là tiểu công chúa của Lang Vương hay không. Lá gan nhỏ như vậy, chớ quên chúng ta cũng có pháp lực. Sói con số 3, đương nhiên em là tiểu công chúa của cha rồi, em chỉ là nhát gan thôi. Chứ đâu có biện pháp nào, đây là di truyền, mẹ chính là cũng nhát gan như vậy, cha không phải vẫn yêu mẹ sao? Sói con số 1, mẹ có phải là người hay không? Sau này sẽ biết, chỉ là hiện tại chúng ta ở trong bụng mẹ có thể có nguy hiểm gì? Thực sự là nhát như chuột. Sói con số 3, cái gì mà nhát như chuột? Em là tiểu công chúa của Lang Vương, cha lại đứng đầu yêu giới, nên em cũng là tiểu công chúa cao quý xinh đẹp. Sói con số 1, ha ha ha, chưa từng thấy công chúa nào nhát gan như vậy, còn nói là con của Lang Vương, nói ra không sợ người khác cười nhạo. Sói con số 3, em nếu như không phải tiểu công chúa, như vậy anh cũng không phải nha, tương lai chúng ta đều cùng đi ra khỏi cái cửa này, từ trong bụng đi ra nha. Sói con số 2, đáng tiếc mẹ còn không biết có chúng ta. Sói con số 1, mẹ thật ngốc, chúng ta đều đã tới lâu như vậy, mẹ cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Sói con số 3, mẹ còn rất nhỏ, đương nhiên sẽ không nghĩ tới có chúng ta. Đều là cha không thể chờ đợi được đem chúng ta mang đến, nếu không chúng ta bây giờ còn nhàn nhã ở trên núi tu luyện a. Sói con số 1, nói nhỏ chút, cẩn thận cha nghe thấy. Dù pháp lực không có cao bằng chúng ta, thế nhưng cha cũng là rất lợi hại. Sói con số 3, yên tâm, căn phòng này của chúng ta là phòng cách âm, nên cha sẽ không nghe được, mà những người bên ngoài đều muốn nhìn thấy chúng ta. May mà lúc trước thiết kế căn phòng này, mới đem chúng ta bảo vệ, nếu không sẽ rất phiền. Sói con số 1, chúng ta vẫn là mau nhanh tu luyện, tranh thủ ra thời gian thiên hạ vô địch. Sói con số 2, Nhị Vương Tử, nói rất ít, tính cách của hắn rất giống tính cách của Lãnh Dạ, lãnh khốc yên tĩnh. Sói con số 3, Tiểu Công Chúa, rất giống tính cách của Bạch Tuyết, đặc biệt nhát gan, nhưng là lại có một thân tuyệt kỹ, pháp lực không dưới Vương Tử. Sói con số 1, Đại Vương Tử, có tính cách là sự kết hợp của Lãnh Dạ và Bạch Tuyết, chốc chốc lãnh khốc, chốc chốc đáng yêu. Lãnh Dạ nghe thấy Bạch Tuyết muốn ăn ngon, thế là lái xe mang cô đi lấp đầy bụng. Muốn ăn cái gì? Lãnh Già hỏi. Muốn ăn thịt. Bạch Tuyết không chút do dự nói ra, ngay cả chính mình cô cũng giật nảy. Trước đây cô không phải rất thích ăn thịt, vì sao gần đây lại nghĩ ăn những thứ đầy mỡ đấy? Bạch Tuyết trả lời, Lãnh Già cũng cả kinh, quen biết Bạch Tuyết lâu như vậy, mỗi lần ăn cơm đều thấy cô thích ăn thanh đạm, không phải rất thích ăn thịt, nhưng mà gần đây cô hình như bỗng nhiên có khẩu vị, đặc biệt thích ăn thịt. Chẳng lẽ thực sự là thịt có rất nhiều loại, em muốn ăn loại nào? Lãnh Già lái xe hỏi, em muốn ăn ớt trộn thịt bò. Bạch Tuyết lại không chút do dự nói ra, chính cô lại bị dọa tới, che miệng lại, nhìn Lãnh Già, cô là không dám ăn cay, mà Lãnh Già cũng biết, bởi vì có một lần cô ăn ớt liền bị dị ứng, toàn thân nổi mụn, thế nhưng, cô hiện tại chính là muốn ăn ớt trộn thịt bò nha, rất muốn ăn, phi thường muốn ăn, thậm chí là có chút thèm đến khó chịu. Nhưng mà, ngay khi Bạch Tuyết nói vậy, Lãnh Già liền phanh xe gấp, quay đầu lại không rời mắt nhìn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa mới nói muốn ăn ớt trộn thịt bò. Kia là thứ hắn thích ăn nhất, mà hắn cũng chưa nói qua mà chỉ có hắn tự mình biết. Hắn liền thích ăn như vậy, cho nên thường xuyên sẽ tự mình làm ăn. Hôm nay Bạch Tuyết lại còn nói muốn ăn ớt trộn thịt bò. Không thể tưởng tượng nổi. Xin lỗi, em có phải yêu cầu có chút quá đáng hay không? Nếu như anh không thích ăn, chúng ta liền đi ăn khác thứ khác. Mặc dù Bạch Tuyết nói như vậy, thế nhưng trên mặt biểu tình vẫn là thật đáng tiếc. Tiếc nuối ăn không được ớt trộn thịt bò. Nghĩ tới đây cô cũng rất thèm, không khỏi nuốt một chút nước bọt. Lãnh Già nhìn thấy Bạch Tuyết nuốt nước miếng, khóe miệng vừa kéo. Xem ra đây là dấu hiệu, vài ngày trước nhìn không ra, có lẽ là còn chưa có. Xem bộ dáng là đã tới. Em thích. Chúng ta liền đi ăn, nhưng mà ớt trộn thịt bò rất cay, mà tôi nhớ em không thể ăn cay mà. Em đúng là không thể ăn cay, bởi vì ăn vào sẽ bị dị ứng, toàn thân nổi mụn. Cho nên từ 5-6 tuổi ấy vẫn không có ăn ớt. Bạch Tuyết trả lời Lãnh Già rất hài lòng, như vậy theo hắn suy đoán có thể là thật. Vậy còn muốn ăn ớt trộn thịt bò? Thế nhưng, em hiện tại rất muốn ăn, thậm chí là có chút thèm. Xin lỗi nha. Bạch Tuyết xin lỗi nói. Cô cũng không cách nào hiểu vì cái gì bỗng nhiên rất muốn ăn ớt hơn nữa còn phải ăn thịt. Vậy đi ăn đi. Lãnh Già mang theo kính râm. Bạch Tuyết nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Kỳ thực, hiện tại ánh mắt Lãnh Già rất ôn nhu, rất vui vẻ. Lãnh Già mang theo Bạch Tuyết đi ăn ớt trộn thịt bò. Hắn tìm một nhà hàng đắt tiền, mang theo Bạch Tuyết đi vào. Lãnh Già cao to khôi ngô, anh khí bức người. Bạch Tuyết xinh xắn linh lung, mỹ lệ mê người. Phẩm là những người đi bên cạnh bọn họ, đều không khỏi bị hấp dẫn, đều quay đầu lại nhìn quanh. Cũng bởi vậy còn đụng phải người khác, tạo thành hỗn loạn. Bạch Tuyết vẫn mang theo kính râm, bởi vì cô lo lắng gặp phải bạn học, đến lúc đó lại phiền phức. Kỳ thực, càng lo lắng sự tình lại dễ phát sinh. Bọn họ vừa ngồi xuống, còn chưa có gọi cơm, Lãnh Già liền bị người để mắt tới. Nguyên lai là Khang Cốc và bạn bè tới dùng cơm, nên hắn liền nhận ra Lãnh Già. Mà bởi vì Bạch Tuyết, hắn gần đây đều lưu ý Lãnh Già. Người đàn ông này đã cướp đi người hắn thích, nên Lãnh Già mặc dù biến thành quỷ hắn cũng nhận ra được. Khiến Khang Cốc càng tức giận chính là Lãnh Già cư nhiên ở sau lưng Bạch Tuyết có người phụ nữ khác. Thảo nào Bạch Tuyết lại khóc. Nguyên lai anh ta lại hoa tâm như thế. Khang Cốc đi lên phía trước. Bạch Tuyết vừa mới chuẩn bị đem kính râm lấy xuống, ai biết ngẩng đầu nhìn thấy Khang Cốc đi tới. Khang Cốc không có nhìn Bạch Tuyết, bởi vì vừa vào cửa, hắn chỉ liếc qua một cái, vừa nhìn Lãnh Già liền nghĩ không phải Bạch Tuyết, nên lực chú ý đều ở trên người Lãnh Già, không có quan sát Bạch Tuyết nhiều hơn. Lãnh Tổng, thế nào? Đổi người phụ nữ khác sao? Khang Cốc lạnh lùng nói, trong ánh mắt bắn ra phẫn nộ. Xin lỗi, chúng ta quen biết sao? Đây là nơi công cộng, Lãnh Già vẫn biết thân phận của mình, không có đối với tiểu tử này nổi giận, chỉ hơi ngẩng đầu. Hàn Quang nhìn lướt qua, giọng điệu không cao không thấp hỏi, lập tức lại cúi đầu nhìn thực đơn.